Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855. Kính trà đổi giọng, Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi. Hai người đi đến Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh phía trước. Sau đó chậm rãi quỳ xuống tới. Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh mỉm cười nhìn xem phía trước hai người. Bất quá lại không có tùy tiện mở miệng nói chuyện. Lúc này, Tần Tiểu Du bưng một bàn trà khí đi đến Vân Uyển Nghi phía trước. Đem trà khí bày biện tại Vân Uyển Nghi trước người. Vân Uyển Nghi cầm lên đồ uống trà. Thủ pháp thành thạo bắt đầu châm trà. Vân gia tất cả mọi người đều không nói gì. Còn lại vây xem các tân khách cũng đều không nói gì. Hiện trường nghi thức cảm giác rất mạnh. Ước chừng 3 phút trái phải, Vân Uyển Nghi đem rót trà ngon đổ ra hai chén. Nàng đầu tiên là đem một ly trà đưa cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương tiếp nhận trà, cung kính kính hướng cho Vân Thành An. Ba ba, ngài uống trà. Vân Thành An ứng tiếng, nụ cười càng thịnh. Vân Uyển Nghi lần nữa cho Tô Dật Dương đưa trà. Tô Dật Dương lần này sau khi nhận lấy, đem trà kính cho Nguyễn Ngọc Quỳnh. Mẹ, ngài uống trà. Nguyễn Ngọc Quỳnh đồng dạng ứng tiếng, trên mặt nụ cười không thể so với Vân Thành An muốn ít. Hai chén cảm ơn trà dâng lên sau, Tần Tiểu Du thần tốc tiến lên đem đồ uống trà bỏ chay. Tiếp lấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đối với Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh ba dập đầu. Ba, mẹ, từ nay về sau, ta chính là các ngươi nhi tử. Cha mẹ mệnh, không dám từ. Cảm ơn các ngươi đem Uyển Nghi dưỡng dục như vậy lớn. Đem Uyển Nghi dưỡng dục ưu tú như vậy, ta hướng các ngài hứa hẹn, ta sẽ dùng ta cái này cả đời thương nàng yêu nàng. Vĩnh viễn xem nàng vì trên tay châu ngọc. Tô Dật Dương không gì sánh được thành khẩn nói. Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh cười gật gật đầu, đều có chút vui mừng. Bất quá Nguyễn Ngọc Quỳnh mặc dù là đang cười, nhưng mà ánh mắt lại có chút đỏ lên. Nữ nhi xuất giá, cái này nhất không muốn bỏ liền là khi mẹ. Quỳ gối Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh trước người Vân Uyển Nghi, lúc này cũng là hốc mắt đỏ lên, nước mắt tại hắn trong hốc mắt đảo quanh. Đối cha mẹ cũng đều rất không nỡ. Các người lại kính ra ra một ly. Vân Thành An nói khẽ, hai người gật gật đầu, đứng dậy, sau đó chuyển qua đến Vân Quốc Đống phía trước, lần nữa quỳ xuống tới. Tần Tiểu Du vì Tô Dật Dương đưa chén trà tới đây. Tô Dật Dương hai tay bưng trà, cung kính nói, ra ra, ngài uống trà, tốt, uống trà, ra ra uống trà. Vân Quốc Đống tiếp nhận Tô Dật Dương kính tới trà, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vân Quốc Đống đem Tô Dật Dương truyền đạt trà uống xong, hắn nhìn hướng trước người Vân Uyển Nghi, trong mắt yêu thương không che giấu chút nào. Tiểu Uyển Nghi, theo hôm nay sau đó, ngươi nhưng chỉ có Tô gia người a, sau này không cho phép lại nghịch ngợm, không cho phép lại tùy hứng. Nếu như muốn ra, liền thường trở về nhìn xem, coi như không nhớ nhà, người cũng muốn thường về thăm nhà một chút, bởi vì gia gia cũng sẽ rất muốn Tiểu Uyển Nghi. Nghe Vân Quốc Đồng nói, Vân Uyển Nghi trong hốc mắt nước mắt rốt cuộc kéo căng không được, xoạch xoạch theo trong hốc mắt rớt xuống, vừa khóc một bên liên tục gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, nàng tại gia gia bên người thời gian muốn xa xa so với tại cha mẹ bên người thời gian muốn lớn lên. Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh đều là người bận rộn. Bận rộn có khi Vân Uyển Nghi thậm chí hơn mấy tháng đều không thấy được các nàng. Cho nên tại khi còn bé, nàng trong sinh hoạt cũng chỉ có gia gia. Người thường chung quy nói cách thay thế hôn, Vân Uyển Nghi chính là Vân gia duy nhất nữ hài, lại là Vân gia nhỏ nhất hài tử. Cho nên nàng tự nhiên là chịu đến Vân Quốc Đống nhiều nhất sủng ái. Hiện tại nàng nghe được Vân Quốc Đống nói như thế, tự nhiên là không gì sánh được cảm động. đến mức giật dương, Tiểu Uyển Nghi lựa chọn ngươi. Đây là nàng quyết định, với tư cách là gia gia ta duy trì nàng. Đối với ngươi, ta cũng rất hài lòng. Gia gia không có cái gì khác muốn nói, chỉ hy vọng ngươi có thể sơ tâm không thay đổi. Cái kia liền đầy đủ. Vân Quốc Đống Ngữ khí thành khẩn nói. Tô Dật Dương trịnh trọng gật gật đầu. Gia gia, ngài yên tâm. Vân Quốc Đống đạt được Tô Dật Dương đáp lại. Cười cười, đi đi, mang Tiểu Uyển Nghi đi thôi. Thời gian không sai biệt lắm. Tô Dật Dương nghe vậy, quay đầu nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ Vân Uyển Nghi, đưa tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mắt. Uyển Nhi, chúng ta đi thôi. Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng gật gật đầu. Tại Tô Dật Dương nâng hạ chậm rãi từ dưới đất đứng lên tới. Ba mẹ, gia gia, bá bá bá mẫu nhóm, ca ca chị dâu nhóm, ta mang Uyển Nghi đi. Tô Dật Dương ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, nghiêm mặt nói. Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh gật gật đầu. Vân Thành Đạt cùng Vân Thành Khải đám người nhau nhau mở miệng chúc phúc. Cuối cùng, Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi đang lúc mọi người cầm giữ đám hà. Tại Vân gia mọi người chú mục dưới chậm rãi đi xuống thang lầu. Ngay tại Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương bóng lưng biến mất tại Nguyễn Ngọc Quỳnh trong mắt lúc. Nguyễn Ngọc Quỳnh rốt cuộc khống chế không nổi trong hốc mắt nước mắt. Lúc ấy sẽ khóc ra tới. Vân Thành An nhìn xem chính mình rơi lệ tức phụ. Hắn kỳ thật trong lòng cũng là khó chịu muốn chết. Chính mình nuôi dưỡng nhiều năm như vậy cải thìa bị chắp tay. Trong lòng của hắn tư vị có thể nghĩ. Tuy nói cải thìa sớm đã bị chắp tay. Nhưng mà nguyên lai hắn cải thìa hoàn hảo ác quỷ tại hắn trong sân. Tối thiểu còn có cái tâm lý an ủi. Cái này hôm nay sau đó. Cải thìa thật có thể không có. Đừng khóc. Hài tử cuối cùng sẽ lớn lên, Uyển Nghi tìm đến chính mình hạnh phúc, chúng ta khi cha mẹ không nên vui vẻ mới đúng chứ. Vân Thành An nhẹ giọng an ủi, Nguyễn Ngọc Quỳnh chùi chùi nước mắt, khóc ức nở nói, ta biết, ta rất vui vẻ, nhưng chính là không nỡ bỏ. Ai, không có việc gì, về sau nghĩ nàng, chúng ta liền đi Ma Đô nhìn các nàng chẳng phải đến. Không có việc gì, Vân Thành An tiếp tục nói. Nguyễn Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng gật gật đầu. Dưới lầu, Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi. Nhìn xem tâm tình có chút thương cảm Vân Uyển Nghi. Hắn nói khẽ, Uyển Nhi, đừng thương tâm, liền là đi cái quá trình nha. Sau này nếu như ngươi muốn ra, lão công tùy thời cùng ngươi về nhà. Ma Đô cùng Yến Kinh rất gần. Bất quá 2 giờ hành trình mà thôi. Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhỏ giọng nói lầm bầm. Ngươi đương nhiên muốn bồi ta về nhà. Ngươi vừa vặn thế nhưng mà hứa hẹn qua. Sau này cái gì đều nghe ta. Trong tay của ta còn có giấy cam đoan nha. Nghe được Vân Uyển Nghi nói. Tô Dật Dương không khỏi nhịn không được cười lên. Đối với nàng trắng mịn khuôn mặt bẹp chính miệng. Chán ghét. Đem nhân ra má đỏ cùng cao quang đều thân mất. Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng nện xuống Tô Dật Dương. Nhìn xem Vân Uyển Nghi tâm tình dần dần khôi phục. Tô Dật Dương dần dần thả lỏng trong lòng. Nắm Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương rất nhanh đi lên lầu 1. Lúc này ở bên ngoài biệt thự. Tại biệt thự đi thông trang viên cửa con đường hai bên. Đứng đầy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bạn tốt. Tất cả đều cười mỉm nhìn bọn họ. Dật Dương, ngươi muốn đem Uyển Nghi ôm đến trên xe đi. Từ nơi này đến cha mẹ ngươi ra. Uyển Nghi hai chân không thể chạm đất. A hát. Dương Thi vẫn nhắc nhở. Tô Dật Dương gật gật đầu. Sau đó có chút thò người ra. Trực tiếp ôm kiểu công chúa đem Vân Uyển Nghi cho ôm lấy tới. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng. Tơ không tốn sức chút nào. Tại nhiều như vậy mặt người phía trước bị Tô Dật Dương ôm. Vân Uyển Nghi khuôn mặt mỏng đỏ. Hơi có chút xin lỗi. Nhưng mà trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc biểu tình. Rầm rầm rầm. Tại Tô Dật Dương ôm Vân Uyển Nghi đi ra biệt thự lúc. đứng ở con đường hai bên thân bằng hảo hữu nhóm, kéo vang hắn sau lưng pháo mừng ống, đầy trời ngũ sắc giải lụa màu theo gió phất phới, cùng với mọi người chúc phúc. Tô Dật Dương ôm Vân Uyển Nghi đi đến trang viên trước xe, đem Vân Uyển Nghi phóng tới hắn tay lái phụ trên vị trí. Sau đó khởi động xe, mọi người hướng về Tô Dật Dương nhà cha mẹ chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.